Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, Phượng Cửu Thiên. Làm từng cái cao thủ đột nhiên xuất hiện tại Hoa Hạ Thương Hội thời điểm. Diệp Hàn tâm tình cũng khá. Hắn không nghĩ tới còn thật có người trước tới tham gia buổi đấu giá. Mà lại phàm là người tới. Quả nhiên đều là linh chân cảnh hậu kỳ trở lên tu vi. Bất quá những cao thủ này từng cái vênh váo hung hăng chiếm cứ tại Hoa Hạ Thương Hội. Đồng thời uy hiếp buổi đấu giá người phụ trách Tân Nhan. Như là cuộc bán đấu giá này không có tiên giới bảo vật đấu giá. Bọn họ liền sẽ đem Hoa Hạ Thương Hội nhổ tận gốc. Đồng thời san bằng Đại Châu Nam. Tân Nghiêm dĩ nhiên chính là Nghiêm Nhan. Làm Nghiêm Nhan đem đây hết thảy nói cho Diệp Hàn thời điểm. Diệp Hàn cười nhạt một tiếng. Những cao thủ này quả nhiên đều là có tính khí người. Có điều hắn cũng không tính lập tức đi gặp những thứ này người. Hắn biết, chỉ có sau cùng những thứ này người vì tiên giới bảo vật náo túi bụi thời điểm. Mới là hắn đứng ra thời gian tốt nhất. Mà Diệp Hàn dự định đấu giá tiên giới bảo vật. Thực chỉ là một khối tiên tinh mà thôi. Tiên tinh hắn có hơn 1000 mai. Lấy ra một cái làm mồi dụ cũng là không tính đau lòng. Về phần hắn thiên tài địa bảo, hắn mới sẽ không ở trước mặt những người này hiển lộ. Đến tháng thứ 3 buổi đấu giá bắt đầu ngày đó, hết thảy hơn 3000 linh chân cảnh hậu kỳ cường giả tề tụ Hoa Hạ Thương Hội. Nhiều như vậy tuyệt thế cường giả xuất hiện tại Hoa Hạ Thương Hội. Để toàn bộ Đại Châu Nam đều không ngừng run rẩy. Tất cả mọi người tự giác rời xa Mộ Dung Thiên Thành. Bọn họ lo lắng linh chân cảnh cường giả tiện tay nhất kích. Hội hủy diệt cả tòa thành thị, nhìn lấy hơn 3000 tên linh chân cảnh cường giả, Diệp Hàn không thể không cảm thán trên cái này đại lục còn là cường giả xuất hiện lớp lớp. Trước kia hắn tu vi thấp, căn bản nghĩ không ra những cao thủ này tồn tại, làm tránh thức nhìn đến những cao thủ này thời điểm, hắn lại ngược lại bình tĩnh không lay động. Dưới bầu trời, đều là chó rơm thế hệ, những thứ này người nhìn như cường đại đáng sợ. Nhưng như cũ trốn không thoát vận mệnh giam cầm. Bọn họ đủ tụ tập ở đây. Đơn giản là muốn được đến tiên giới bảo vật. Theo mà phi thăng thành tiên. Chỉ là phi thăng. Thật có dễ dàng sao như vậy? Diệp Hàn hơi hơi thở dài. Nếu không phải hắn có hỗn độn đan kinh. Chỉ sợ hắn cũng cùng những thứ này người một dạng. Bị phong kín ở cái này bị người hạ xuống nguyền rủa thế giới. Tại mênh mông chúng sinh ở giữa tìm kiếm phi thăng chi pháp đi. Cuối cùng, làm cái này 3000 cao thủ làm một mai tiên tinh cơ hồ muốn động thủ thời điểm. Diệp Hàn đi tới, hắn tùy ý phát ra khí tức khủng bố. Trong nháy mắt để những cường giả này đàng hoàng xuống tới. Bọn họ khiếp sợ nhìn lấy người trẻ tuổi này. Tiếp xuống tới sự tình, tự nhiên không phải thảo luận cái này mai tiên tinh kết cục. Diệp Hàn trực tiếp cho thấy ý đồ, đồng thời nói cho mọi người, chỉ cần là nguyện ý liên thủ đối phó Phượng Cửu Thiên người, đều đem luận công ban thưởng. Cái này tiên tinh chính là khen thưởng, những thứ này người đều là sống vô số năm nhân tinh. Bọn họ há có thể tùy tiện tin tưởng Diệp Hàn lời nói. Đối phó Phượng Cửu Thiên, Phượng Cửu Thiên thế nhưng là Phượng tộc người hoàng, Phượng tộc há có thể tùy tiện bị chiến thắng. Bất quá nhìn ra, nơi này phần lớn người đều chịu được đến Phượng tộc ức hiếp. Nói lên Phượng Cửu Thiên, bọn họ sắc mặt ít nhiều có chút phẫn nộ. Đây chính là Diệp Hàn muốn xem đến. Cái này thời điểm, hắn trừ sử dụng tiên tinh sức dụ dỗ bên ngoài, cũng chỉ có thể sử dụng những thứ này người đối Phượng tộc người cừu hận. Đây cũng là hắn tại sao lại thả ra tin tức giả. Nói đấu giá Phượng Hoàng Thần Diễm cùng Phượng Hoàng Thần Huyết. Bởi vì hai thứ đồ này chỉ có Phượng tộc người mới sẽ có được. Diệp Hàn cổ động, cùng với y nhân làm Hoàng Các Thánh Cô chính miệng chứng thực. Mọi người mới rốt cục tin tưởng Phượng tộc chỉ còn lại có Phượng Cửu Thiên một người cùng Phượng. Cửu Thiên ngay tại dung hợp Phượng Hoàng Thần Huyết sự tình. Rốt cục, cái này 3000 cái linh chân cảnh cường giả bị Diệp Hàn ôm tại dưới trướng. Bất quá muốn cái này 3000 người phát huy ra càng lớn thực lực. Diệp Hàn vẫn là phế một phen công phu. Hắn hoa gần 2 tháng. vì cái này 3.000 người các phối một thanh cực phẩm công kích linh khí cùng cực phẩm phòng ngự. Linh khí, lại hoa một tháng thời gian luyện chế hàng vạn tấm cấp 9 công kích phù lục. Làm bí mật vũ khí, sau cùng hoa một tháng thời gian, vì cái này 3.000 người luyện chế của mình một lò cửu phẩm đại hoàn đan. Chỉ muốn còn có một hơi, đại hoàn đan liền có thể để ngươi khởi tử hồi sinh. Làm Diệp Hàn đem cực phẩm linh khí, cấp 9 phù lục cùng cửu phẩm đan dược đưa đến trên tay những người này lúc. Bọn họ nhất thời chấn kinh tột đỉnh, không nói đến lần này có thể thành công hay không. Vẻn vẹn là Diệp Hàn cho bọn hắn những vật này, đều là bảo vật vô giá. Vì luyện chế cái này một nhóm chiến đấu vật tư, Diệp Hàn cuối cùng là hao hết sạch hắn theo vẫn tâm điện bên trong đạt được đồ vật. Có điều hắn đồng thời không đau lòng. Chỉ cần có thể giết Phượng Cửu Thiên, lại lớn đại giới hắn đều nguyện ý nỗ lực, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Diệp Hàn liền dẫn theo 3.000 linh chân cường giả cùng với tiên phủ môn người tạo thành liên minh đại quân, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Hoàng Các xuất phát. Hoàng Các tựa hồ sớm liền đạt được tiếng gió. Tại Diệp Hàn bọn người đi theo y nhân tiến vào Hoàng Các lúc, Hoàng Các chúng đệ tử đã sớm bị chuyển rời đến hắn địa phương. Chờ đợi Diệp Hàn, chỉ có Hoàng Các hơn 10 tên trưởng lão tầng linh chân cảnh cường giả. Cái này hơn 10 người Hoàng Các cường giả, như thế nào liên minh đại quân đối thủ? Các nàng không nghĩ tới Diệp Hàn thông qua trận kia buổi đấu giá thật triệu tập như thế qua cường. Giả, ngay tại liên minh chuẩn bị cầm 10 mấy người này khai đao lúc. Trên trời cao một tiếng phượng hót nhất thời vang vọng đất trời. Mọi người chỉ thấy một nam một nữ hai bóng người từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó một đạo tiêu sái thanh âm vang vọng toàn bộ khắp nơi. Người đến vừa vạn, đem Âm Dương Chí Tôn quyết nửa bộ phận trên lấy ra đi. Thanh âm này đều khiến mọi người vì đó biến sắc, bởi vì cái kia nói chuyện tuấn giật nam tử chính là Phượng tộc người Hoàng Phượng Cửu Thiên. Diệp Hàn nhìn lấy Phượng Cửu Thiên, trong lòng bỗng cảm giác không ổn. Phượng Cửu Thiên đã chủ động rời đi ao máu, nói rõ hắn đã hoàn thành Phượng Hoàng thần huyết sau cùng dung hợp. Hơn nữa nhìn Phượng Cửu Thiên cặp kia không nhìn hết thảy ánh mắt, Diệp Hàn trong lòng lại có một loại cảm giác, chính mình mang cái này 3.000 linh chân cảnh cường giả, chỉ sợ tại Phượng Cửu Thiên trong mắt như là con kiến hôi. Hắn căn bản không có để vào mắt. Âm Dương Chí Tôn quyết xác thực tại ta trên thân, muốn liền đến cầm đi. Diệp Hàn biết, trận này ác chiến bắt buộc phải làm. Hắn cùng Phượng Cửu Thiên chỉ có một người có thể còn sống. Người yên tâm, ta sẽ tới cầm. Bất quá trước lúc này, ta muốn trước thanh lý Hoàng Các phản đồ. Phượng Cửu Thiên nói, cặp kia yêu dị ánh mắt rốt cục nhìn về phía Diệp Hàn bên người y nhân. Y nhân, người song tu công pháp thật đúng là lợi hại. Đã vậy còn quá nhanh thì đạt tới linh chân cảnh đỉnh phong. Bất quá không thể không nói người ánh mắt quá kém. Vậy mà cùng một phế vật như vậy. Phong Cửu Thiên chậm rãi nói. Chỉ là hắn trong mắt lại từ đáy lòng địa lộ ra vẻ thất vọng. Ngươi biết không, Hoàng Các đệ tử 3.000, ngươi là ta một cái duy nhất để cho ta Phong Cửu Thiên động qua tâm nữ tử. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Phong Cửu Thiên nhãn bên trong đột nhiên bộc phát ra một tia cực độ oán phẫn. Sau một khắc, Phong Cửu Thiên đột không sai biến mất tại nguyên chỗ. Y nhân, sớm có phòng bị Diệp Hàn trực tiếp đem y nhân thu vào tháp chủ không gian. Cứ việc y nhân đã đạt tới linh chân cảnh đỉnh phong, cũng không thể nào là Phong Cửu Thiên đối thủ. Quả nhiên, sau một khắc, Phượng Cửu Thiên trực tiếp xuất hiện tại y nhân vị trí trước kia. Phượng Cửu Thiên xuất hiện, trong nháy mắt để toàn bộ người liên minh đều điên cuồng lui lại lấy. Mặt đối giờ phút này Phượng Cửu Thiên, cho dù là còn chưa bắt đầu chiến đấu, liên minh lòng tin cũng đã tan rã 8-9 phần 10. Chỉ có Diệp Hàn vẫn đứng tại chỗ, bình tĩnh cùng bên người Phong Cửu Thiên nhìn nhau. Lại có thu người pháp bảo, xem thường ngươi. Phượng Cửu Thiên tự nhiên có thể nhìn ra được y nhân biến mất không phải mượn nhờ độn phù hoặc là ẩn thân phù, bởi vì không ai có thể tại hắn không coi vào đâu mượn nhờ phù lục đào tẩu. Phượng Cửu Thiên, đánh đi, các loại giết ngươi. Ta còn muốn luyện chế thiên đan. Hy vọng ngươi không muốn lãng phí ta quá nhiều thời gian. Diệp Hàn bình tĩnh nói. Tựa như tại nói một kiện rất chuyện bình thường. Hắn từng tưởng tượng lấy đối mặt Phượng Cửu Thiên Hội là một bộ như thế nào kinh tâm động phách. Tràng cảnh, thế mà làm hắn thật đang đối mặt Phượng Cửu Thiên thời điểm. Nội tâm lại không có chút nào gợn sóng. Nghe lấy Diệp Hàn lời nói. Phượng Cửu Thiên đuôi lông mày hơi nhíu. Hắn nghi ngờ nói. Chẳng lẽ ngươi tới nơi này không phải vì báo thù cho Hạ Vẫn Tâm? Sau đó cướp đi Âm Dương Chí Tôn Quyết nửa bộ sau cùng Hoàng Các 3000 đệ tử. Tốt mượn nhờ tu luyện Âm Dương Chí Tôn Quyết phi thăng. Phượng Cửu Thiên lời nói để Diệp Hàn khinh thường cười một tiếng. Khó trách Phượng Cửu Thiên sẽ ở chỗ này chờ mình. Nguyên lai hắn cho là mình làm ra hết thảy giống như hắn đều là vì Âm Dương Chí Tôn Quyết. Quyển kia phai mờ nhân tính công pháp ta còn chướng mắt. Báo thù cho Hạ Vẫn Tâm ta cũng không có cái kia tâm tư. Ta muốn giết ngươi, chỉ là nghĩ thay ta hai nữ nhân báo thù mà thôi. Ngươi nói là Giang Ánh Tuyết cùng Đinh Tiếu Tiếu. A, ha ha, không nghĩ tới ngươi sẽ tính tại trên đầu ta. Diệp Hàn, đã ngươi tự nguyện đi tìm cái chết. Vậy liền để ngươi kiến thức một chút ta Phượng tộc người tránh thức lực lượng. Nói xong câu này, Phượng Cửu Thiên trong nháy mắt lui trở về hắn vị trí cũ. Chỉ thấy hắn nhấc vung tay lên. Lần lượt từng bóng người như là thiên binh thiên tướng đồng dạng trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Đó cũng là 3000 linh chân cường giả. Làm 3000 cái toàn thân bốc lên hắc khí linh chân cảnh cường giả đứng tại Phượng Cửu Thiên. Sau lưng lúc, Diệp Hàn trong mắt rốt cục chiếu phía trên một tia ngưng trọng. Bởi vì những cái kia toàn thân bốc lên hắc khí bóng người. Trong nháy mắt để hắn nghĩ tới một vật. Tâm ma. Không sai. Cái này 3000 người như là bị tâm ma khống chế khôi lỗ đồng dạng. Trong ánh mắt đều là tà ác cùng bạo lệ. Bọn họ bộ dáng. Rõ ràng cùng trung tâm thức hải của chính mình ma giống như đúc. Chẳng lẽ những thứ này linh chân cường giả. Là Phong Cửu Thiên sử dụng ma long cốt ma khí bồi dưỡng được đến tử sĩ. Thẳng đến cái này 3000 tử sĩ ảo ảo tế ra từng cái từ ma long xương làm thành thánh khí lúc. Diệp Hàn mới rốt cục xác định. Cái này 3000 linh chân cường giả cũng là Phượng Cửu Thiên bồi dưỡng tử sĩ. Bọn họ tay cầm thánh khí. Tùy ý ma long xương bên trong ma khí ăn mòn tâm thần. Từ đó thu hoạch được lực lượng cường đại hơn. Đối với ma khí lực lượng. Diệp Hàn thế nhưng là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Lúc trước hắn lầm bị tâm ma khống chế, phóng xuất ra lực lượng một lần liền Phượng Nam Thiên bọn người muốn nhượng bộ lui binh. Thế mà sau một khắc, Diệp Hàn sau lưng liên minh mọi người trong nháy mắt phẫn nộ. Bọn họ ào ào hô hoán đồng bạn tên. Diệp Hàn quay đầu nhìn lấy mọi người phẫn nộ khuôn mặt. Hắn nhất thời hiểu được, khó trách cái này 3000 người chịu cùng chính mình cùng một chỗ đối phó Phượng Cửu Thiên. Nguyên lai cái kia 3000 tử sĩ bên trong rất nhiều người. Đều là bị Phượng Cửu Thiên chộp tới. Bọn họ đều là liên minh mọi người đồng bạn. Thậm chí cái kia tử sĩ bên trong một số nữ tử. Vẫn là trong liên minh một ít người đạo lữ. Tình huống không ổn. Không nói đến cái này 3000 linh chân cảnh tử sĩ tại ma khí chi phối phía dưới hội bộc phát ra càng. Mạnh lực lượng. Riêng là bọn họ thân phận. Liên minh mọi người cũng không đành lòng xuống tay với bọn họ. Mà những cái kia tử sĩ, thì có thể không hề cố kỵ đối với liên minh động thủ. Loại tình huống này, một khi giao thủ, liên minh tuyệt đối thảm bại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.